Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2424, cá chép tinh, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H từ Hy kỳ thật nội tâm cũng rất khẩn trương. Chết, ai muốn chết a? Hắn còn muốn cùng Bùi Kiều Nhân bạch đầu giai lão. Bọn hắn đều hẹn nhau tốt, dù cho hai người thành thân nhiều năm, con cái đều có một đôi. Bọn hắn ở giữa vẫn luôn cảm thấy, làm sao ở chung đều không đủ. Bạch đầu giai lão tuy tốt, nhưng bọn hắn vậy mà lòng tham muốn sinh sinh thế thế. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này, hắn sẽ không còn được gặp lại Kiều Nhân cùng bọn nhỏ. Nếu như thành công, sau ngày hôm nay, hắn mới thật là yên tâm gối không lo, không cần sợ Đường Quả tìm đến phiền phức. Đối Đường Quả tính tình, hắn còn là rõ ràng. Từ Hy loáng thoáng cảm giác được, có một ánh mắt nhìn hắn đặc biệt lạnh, nhưng lúc này, không dám mở mắt ra nhìn. Hắn vẫn chờ Đường Quả đáp án, là giết hắn, còn là thả hắn. Từ Lang, ngươi xác thực âm ta. Nghe được câu này, Từ Hy lập tức thở dài một hơi, xem ra nàng sẽ không lại muốn hắn mệnh. Ta không giết ngươi, Đường Quả thanh âm tiếp tục truyền đến, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đã ngươi thừa nhận âm ta, vậy ta liền để ngươi ở đây treo lên 7 ngày 7 đêm. Với tư cách trừng phạt, 7 ngày 7 đêm về sau, ngươi rời đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không tiếp tục thiếu ai. Làm sao, mặc dù muốn bị sâu 7 ngày 7 đêm, nhưng nàng thả lời nói, làm sao cũng sẽ không để hắn chết. Hắn vội vàng trả lời, Từ Hy cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. Tốt, ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ không cần mạng ngươi liền sẽ không đòi mạng ngươi. Ngươi hẳn phải biết, tinh quái tu luyện, có thật nhiều long đong, là ngươi âm ta, trong lòng ta có một cỗ tức giận đến tung ra đến. Nếu là không phát tiết đi ra, tương lai sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Nếu là ta tương lai tu luyện thất bại, tâm ma sinh sôi, mê thất ta ý chí. Nói không chừng sẽ đem đây hết thảy toàn bộ trách tội tại ngươi một nhà lớn bé trên thân. Ngươi hẳn là nhìn qua các loại tinh quái quỷ đàm luận tạp ký. Mê thất tâm trí tinh quái, là không có thiện ác chi phân, sẽ chỉ đem chính mình trở ngại trừ bỏ. Ta như vậy trừng phạt ngươi, cũng là vì ngươi ta tốt, ta không muốn tu luyện thất bại, cũng may chúng ta cũng từng có vui vẻ thời gian, ta cũng không muốn đem đến mất đi tâm trí về sau. Đem cùng ngươi có liên quan người đều giết sạch. Nghe được câu này, Từ Hy thật là hù chết, hắn nửa điểm đều không có hoài nghi Đường Quả nói, bằng không nàng vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Hoặc là thả hắn, mà là chỉ đem hắn treo lên 7 ngày 7 đêm. Quả nhi, ngươi trừng phạt, tâm ta cam tình nguyện thụ lấy. Cái này bản liền là hẳn là ta tiếp nhận. Hiện tại coi như Đường Quả không cho hắn thụ lấy, hắn cũng phải cầu nàng thụ lấy. Vạn nhất thật bởi vì hắn phụ lòng, khiến cho nàng tu luyện thất bại, sinh sôi tâm ma, đến lúc đó không chỉ có hắn yêu dấu người cùng bọn nhỏ. Liền là hắn từ gia. Cùng với bằng hữu cũng có thể gặp nạn, nàng có thể nói, đến lúc đó sự tình phát sinh, sẽ liên lụy đến cùng hắn tương quan người. Thanh Hằng biểu lộ có chút cầu quái, hắn tại sao không có nghe nói qua dạng này tình huống đâu. Hắn liếc trộm một cái Đường Quả, gặp nàng khóe môi ngậm lấy cười, nói tiếp, không chỉ có như thế, ta còn muốn ngươi tại cái này 7 ngày 7 đêm. Một mực thừa nhận chính mình sai lầm, chỉ có dạng này, trong lòng tạo oán khí mới có thể tiêu tán. 7 ngày 7 đêm thời gian, cũng đầy đủ trong lòng tạo oán khí tiêu tán. 7 ngày 7 đêm thời gian, Bùi Kiều Nhân cũng kém không nhiều tìm tới nơi này tới. Liền làm cho đối phương nhìn xem Từ Hy làm sao cùng nàng ăn năn đi. Nàng không có ý định chia rẽ bọn hắn. Chính là cho bọn hắn thêm chút cách đáp lời phiền phức mà thôi. Thấy Từ Hy không rõ bộ dáng, Đường Quả đi đến hắn trước mặt, ngươi chỉ cần một mực đọc, là ngươi âm ta, là ngươi sai, ở đây hướng ta xin lỗi liền được. Cách chương.